Vũ thần chúa tể, chương 4692, các ngươi trước nuốt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Thạch Ngân đế tử đám người rời đi. Tần Trần thì nhìn về phía cách đó không xa thần hoàng tiên tử mấy người. Thần hoàng tiên tử mấy người cả người lóe lên hào quang. Hiển nhiên tại đây một cổ nửa bước chí tôn khí tức dưới, cũng nhận được không ít chỗ tốt. Bất quá, tại đây khư hóa huyết mộ phần chi địa, mấy người tu vi vẫn quá yếu. Mấy người các ngươi, đi về trước đi, Tần Trần nhàn nhạt nói. Này khư hóa huyết mộ phần, cũng không phải là bọn họ có thể đi vào địa phương. Vâng, thần hoàng tiên tử bọn họ do dự một chút, sau đó cười khổ nói. Lấy các nàng thực lực, nếu như dáng chống đỡ đi xuống, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Chỉ là, thần hoàng tiên tử khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp. Lúc trước tại Hắc Ám Thạch Đài, nàng còn hoàn toàn nhìn Tần Trần không vào mắt. Nếu không phải là Tần Trần trong tay Hắc Ám Thánh Quả, nàng cũng sẽ không lựa chọn cùng Tần Trần đồng hành. Ai có thể nghĩ, lúc này mới không có trôi qua bao lâu, Tần Trần đã trở thành nàng xa kém xa trèo cao tồn tại. Còn ngươi nữa, cũng trở về đi, Tần Trần xoay người hướng về phía Phi Ác cũng nói. Phi Ác thực lực, vẫn là quá yếu, Phi Ác mắt nhìn Tần Trần, lại mắt nhìn Tư Không Tôn Nữ. Gật đầu, theo Tần Trần đoạn đường này, hắn thấy được quá nhiều, cũng tràn đầy cảm xúc. Vậy đại nhân, chúng ta thì về trước. Phi Ác gật đầu, nói xong, mấy người xoay người liền muốn đi. Không vội, Tần Trần đột nhiên gọi lại Phi Ác mấy người. Mấy người quay đầu lại. Cùng bản thiếu lâu như vậy. Cái này cho các ngươi. Các ngươi trước nuốt vào. Tần Trần giơ tay lên. Siêu siêu, ba mai Hắc Ám Thánh Quả trong nháy mắt rơi vào thần hoàng tiên tử. Thiên Hà Thánh Tử cùng Hoài Không ba người trong tay. Ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lập tức ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài một chút mừng rỡ. Sau một khắc, ba người nhanh chóng nuốt vào Hắc Ám Thánh Quả, không dám có chút do dự. Một cổ cường đại Hắc Ám quy tắc tại ba thân thể người trong tràn ngập ra. Tại đây một cổ Hắc Ám Thánh Quả dưới, ba bên trong cơ thể Hắc Ám lực lượng bản nguyên trong nháy mắt đang chậm rãi biến ảo, phảng phất có một loại hoàn toàn mới lột xác. Hắc Ám Thánh Quả ẩn chứa Hắc Ám nhất tộc cùng vùng vũ trụ này quy tắc, đem trong lực lượng thu nhận đủ nhưng để cho bọn họ đối với vùng vũ trụ này thiên đạo có một tí lĩnh ngộ. Đồng thời Hắc Ám Thánh Quả cũng có thể đề thăng bọn hắn thực lực. Bất quá Hắc Ám Thánh Quả bản thân ẩn chứa bản nguyên cũng không tính đặc biệt cường đại, hắn chỉ là thuộc về một loại ngòi nổ. Một loại có thể để cho Hắc Ám tộc nhân dung hợp mảnh thiên địa này thiên đạo ngòi nổ. Sở dĩ, thần hoàng tiên tử trên người mấy người khí tức mặc dù có tăng lên, nhưng đề thăng nhưng cũng không lớn. Đa tạ đại nhân, thần hoàng tiên tử mấy người kích động hành lễ. Chỉ là không chờ bọn họ giọng nói rơi xuống. Sau một khắc, Tần Trần bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Bốn đạo lưu quang trong nháy mắt tiến vào thần hoàng tiên tử, Thiên Hà Thánh Tử, Hoài Không, Phi Ác bốn thân thể người trong. Đây Tần Trần ở chỗ này nhận được nửa bước chí tôn bản nguyên. Hắn Hắc Ám Vương huyết, hết sức gian xảo, chỉ thôn phệ này nửa bước chí tôn bản nguyên trong tinh thuần nhất một phần lực lượng. Còn như còn lại Hắc Ám bản nguyên lại biến thành tạp chất dừng lại ở Tần Trần trong thân thể. Đối với như vậy Hắc Ám bản nguyên, Tần Trần mơ hồ có một loại cảm giác, nếu là tự thu nhận tiến thân thể, đem đối với tương lai mình tu hành sẽ có nhất định chỗ hỏng. Sở dĩ, Tần Trần đem một cổ nửa bước chí tôn lực trực tiếp quán thâu vào đến thần hoàng tiên tử bốn người trong cơ thể. Quanh một tiếng, sau một khắc, liền cảm thụ được thần hoàng tiên tử ba người trong cơ thể lực lượng đột nhiên tăng vọt, cả người bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức. Thấy như vậy một màn, Từ Không Tôn nữ thần sắc hoảng sợ. Thiếu gia, ngươi làm như thế, sẽ để cho bọn họ không chịu nổi. Đây chính là nửa bước cấp chí tôn bản nguyên. Mấy người bọn hắn, liền thiên tôn cũng đều không phải. Từ Không Tôn nữ biểu tình đặc biệt kinh hãi, nàng liếc mắt liền nhìn ra, Tần Trần này là chuẩn bị đem nửa bước chí tôn bản nguyên trực tiếp đánh vào thần hoàng tiên tử bốn người trong cơ thể. Nhưng điều này sao có thể? Nửa bước chí tôn bản nguyên, cái gì cường đại? Đừng nói thần hoàng tiên tử, mấy cái bình thường thiên kiêu, mặc dù là nàng, cũng phải cẩn thận ứng phó, không dám khinh thường. Như vậy lực lượng cho dù một phần ngàn, đều đủ để đem thần hoàng tiên tử mấy người cho trong nháy mắt bạo nổ. Quả nhiên, thần hoàng tiên tử mấy người khuôn mặt thống khổ. Oanh, đáng sợ nửa bước chí tôn lực tại thân thể bọn họ trong điên cuồng tàn sát bừa bãi, dường như muốn nổ tung. Ổn định, Tần Trần khẽ quát một tiếng, thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại thần hoàng tiên tử mấy người bên cạnh. Giơ tay phải lên, một cổ đáng sợ hắc ám khí tức trực tiếp chấn áp xuống, là hắc ám vương huyết chi lực. Bất quá, hôm nay Tần Trần đối với hắc ám chi lực trưởng khống đã đến cực kỳ lô hỏa thuần thanh tình trạng. Này hắc ám vương huyết chi lực bị hắn cực kỳ xảo diệu che giấu đi, mạnh như Tư Không Tôn nữ cũng không cách nào cảm nhận. Tại hắc ám vương huyết chấn áp dưới, bốn người trong cơ thể bạo động nửa bước chí tôn lực, giống như run lẩy bẩy con kiến hôi, cũng không dám nữa cản rỡ, nhanh chóng bị thần hoàng tiên tử mấy người thu nhận. Liền thấy thần hoàng tiên tử mấy người trong cơ thể lực lượng đang điên cuồng tăng vọt, theo địa tôn cảnh giới liên tục trùng kích, sau một lát trực tiếp bước vào đến thiên tôn cảnh giới. Đồng thời, khi tiến vào thiên tôn sơ kỳ sau, còn đang tăng lên, sơ kỳ đỉnh phong, thiên tôn trung kỳ, liên tục tiếp cận trung kỳ đỉnh phong, lúc này mới hòa hoãn lại. Mà nguyên bổn chính là thiên tôn cảnh giới phi ác, để thăng càng nhiều. Trên người hắn khí tức giống như đại dương bao phủ, theo sơ kỳ đỉnh phong đột phá trung kỳ, trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ, mãi cho đến hậu kỳ thiên tôn cảnh giới, lúc này mới hòa hoãn lại. Khoảng cách hậu kỳ đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn. Dầm, bốn người trên thân khí tức đều bình tĩnh trở lại, dũng động ra cực đáng sợ khí tức. Tình cảnh như vậy làm cho Tư Không Tôn nữ hoàn toàn kinh sợ. Đây tột cùng làm sao làm được? Trong khoảnh khắc, để thần hoàng tiên tử mấy người đột phá mấy cái đẳng cấp. Như vậy thủ đoạn, quả thực lật tay thành mây, trở tay thành mưa, giống như thần một dạng. Mạnh như nàng phụ thân như vậy chí tôn, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến chứ. Mà thần hoàng tiên tử mấy người càng là kinh hãi không thể thở nổi. Trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Hí, đây là thật sao? Mấy người dùng sức véo mình một chút, giống như là giống như nằm mơ. Bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy. Tần Trần đây đưa bọn họ thiên phú theo bình thường thiên kiêu một lần đề thăng tới hoàng cấp bậc, bớt đi bọn họ tối thiểu nghìn năm khổ tu. Mà phi ác cũng kích động không thôi. Hậu kỳ thiên tôn, như vậy thực lực, hắn đủ có thể đảm nhiệm Tư Không Thánh Địa tuần sát sứ đại đội trưởng chức. Là thiên hạ địa hạ biến hóa, thoát thai hoán cốt. Được, bản thiếu đã đem các ngươi trong cơ thể lực lượng để thăng tới mức cực hạn. Đồng thời, còn có bộ phận nửa bước chí tôn bản nguyên lưu lại tại thân thể các ngươi trong. Tiếp xuống các ngươi tốt nhất là nắm lấy cơ hội, củng cố tu vi, tranh thủ sớm ngày đem còn lại nửa bước chí tôn lực luyện hóa, bước vào toàn cảnh giới mới. Tần Trần từ tốn nói, đa tạ đại nhân, từ nay về sau, chúng ta liền dùng đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta bất chấp gian nguy, không chối từ. Cách chương.